Thần cấp đặc công hệ thống, chương 8, cự long chi ảnh, góc chuyện audio.com, Triệu Thanh Nhã sở trường chỉ tại cái kia ti nước đọng dính dính, sau đó cầm tới chóp mũi vừa nghe, chờ nàng ngửi ra đây ti nước đọng là cái gì sau Triệu Thanh Nhã lập tức nổi giận nói, buồn nôn. Đúng, thật là buồn nôn, như thế đại cái nam nhân lại còn hội chảy nước miếng, đơn giản buồn nôn cực độ. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền một mặt ghét bỏ đá nằm ở một bên Trần Minh mấy cước. Làm sao ngươi biết là nước bọt? Triệu Thanh Nhã một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan ngữ khí trì trệ, sau đó nói ra ta đoán, ta nhìn đây nước bọt là ngươi nhỏ a. Triệu Thanh Nhã sắc mặt khó coi nói. Làm sao có thể, ta giống như là cái loại người này sao? Lâm Hoan tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Không giống, Triệu Thanh Nhã giống như cười mà, không phải cười nói, đúng vậy nha, người khác đều nói ta là thành thật đáng yêu tiểu lang quân, hướng mỹ nữ trên đùi nhỏ nước bọt bỉ ổi như vậy sự tình ta khẳng định là không làm được. Lâm Hoan vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói, ngươi không giống cái loại người này, bởi vì ngươi chính là cái loại người này. Triệu Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng sau tiếp tục nói ra, không nên quên, đêm qua ta thế nhưng là cùng ngươi. Cùng ngươi tiếp nhận hôn, ngươi hương vị ta mãi mãi cũng quên không được. Lâm Hoan giờ phút này không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng, cao hứng là Triệu Thanh Nhã nói nàng vĩnh viễn quên không được bản thân hương vị, lo lắng chính là. Triệu Thanh Nhã sẽ không phải trả thù bản thân a, ta muốn mặc y phục ngươi trước tiên xoay người sang chỗ khác. Triệu Thanh Nhã không có sinh khí, chỉ là ngữ khí bình thản để Lâm Hoan xoay người sang chỗ khác. Lâm Hoan đối với Triệu Thanh Nhã hợp lý yêu cầu tự nhiên là cực độ phối hợp, chờ hắn xoay người sang chỗ khác sau liền nghe được phía sau truyền đến Triệu Thanh Nhã sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Qua một hồi thật lâu mới nghe được Triệu Thanh Nhã nói ra tốt. Lâm Hoan xoay người hỏi, tại sao lâu như thế? Ta bị Trần Minh hạ độc toàn thân không có khí lực sở dĩ mặc quần áo chậm điểm. Triệu Thanh Nhã tràn đầy bất đắc dĩ giải thích một chút. Promoted content by Margit hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ, bà mẹ nó, dĩ nhiên cho mỹ nữ hạ dược loại sự tình này cũng có thể làm đi ra, quả nhiên là cầm thú. Lâm Hoan ở trong lòng lại đem Trần Minh hung hăng rất khinh bỉ một phen. Người giúp ta đem hắn làm tỉnh lại, ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Triệu Thanh Nhã chỉ nằm, dưới đất Trần Minh, ngữ khí băng lãnh nói, quy cầm thú tỉnh. Lâm Hoan qua dùng mũi chân đá Trần Minh mấy cước, có lẽ là vừa rồi cái kia một cục gạch đập quá ác, dù là Lâm Hoan trên chân dùng lực đạo tương đối lớn, Trần Minh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Bà mẹ nó, bất tỉnh đúng không? Lâm Hoan đến tính khí, hắn chạy đến trong phòng vệ sinh tiếp bồn nước lạnh, trở về đối Trần Minh quay đầu liền dội cho qua. A cùng với rít lên một tiếng, Trần Minh tại nước lạnh kích thích bên dưới thanh tỉnh lại. Kêu là cái gì cầm thú? Lâm Hoan làm ra một bộ hổ thẹn cùng làm bạn biểu lộ, một mặt ghét bỏ nhìn xem Trần Minh nói. Ngươi là ai? Trần Minh nhìn một chút bị dây thừng trói chặt tay chân, đầu tiên là sắc mặt đại biến, sau đó dụng lực giằng co. Ta tại sao phải nói cho ngươi ta là ai? Mặt khác hiểu nghị nhắc nhở một chút, ta, buộc rất chắc vô luận ngươi dãy dụa thế nào đi nữa cũng là lộng không ra. Lâm Hoan tràn đầy trào phúng nói, mới vừa rồi là ngươi đem ta đánh bất tỉnh qua. Trần Minh rất nhanh liền nhận rõ hiện trạng, đình chỉ dãy dụa thần sắc hơi có vẻ bình tĩnh mà hỏi. Chính là bản đại gia ta rồi. Lâm Hoan nhún vai, không thèm để ý hồi đáp. Cửa sổ cũng là bị ngươi đạp nát, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Ngươi là thế nào tiến đến? Nếu như ta nói ta là tại ngươi ngay dưới mắt đi tới, ngươi tin không? Hai người một hỏi một đáp tựa như hồi lâu không thấy lão bằng hữu cùng một chỗ ôn chuyện đồng giảng. Người nói là, người liền Lâm Hoan dáng vẻ đều không có gặp liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Triệu Thanh Nhã ở một bên nghi hoặc mà hỏi, hắn gọi Lâm Hoan, Trần Minh đầu tiên là hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi, giống như là muốn đem hắn dáng vẻ một mực nhớ kỹ, tiếp lấy Trần Minh mới có hơi uể oải hồi đáp, rất rõ ràng, đúng thế, vậy ngươi thật đúng là vô dụng đây. Triệu Thanh Nhã chào phúng tiếp tục nói ra, hiện tại ngươi có thể nói cho ta vì cái gì làm ra loại chuyện này đi. Ngươi khẳng định không chỉ là vì đạt được ta, kỳ thật ngươi muốn nhất hay là trên tay của ta món đồ kia, có lẽ là bị vô dụng. Hai chữ này cho kích thích Trần Minh sắc mặt một lần trở nên rất khó coi, nhưng hắn không có trả lời Triệu Thanh Nhã vấn đề. Này này, ta muốn hỏi một lần, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Cho tới bây giờ Lâm Hoan đều không hiểu rõ Trần Minh cùng Triệu Thanh Nhã ở giữa là quan hệ như thế nào, hắn chỉ biết là hai người này khẳng định lẫn nhau nhận biết nhưng tuyệt đối không phải tình lữ. Chúng ta xem như đồng sự đi, Triệu Thanh Nhã vuốt vuốt mi tâm, thần thái có chút mỏi mệt. Đồng sự, thì nói hắn là phản đồ sao? Nói đến đây, Lâm Hoan nhìn về phía Trần Minh trong ánh mắt lại nhiều mấy phần vẻ khinh bỉ. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hoan khinh bỉ nhất trong đám người liền có phản đồ loại này, tựa như màu đỏ phim hoặc chiến tranh tình báo trong phim những cái kia phản đồ, bởi vì bọn hắn biết quá nhiều bên trong cơ mật, bởi vậy tạo thành phá hư liền muốn so với địch nhân còn lớn hơn nhiều lắm, bọn hắn chính là loại kia để cho người ta hận đến nghiến răng tồn tại. Có lẽ là Lâm Hoan khinh bị ánh mắt kích thích Trần Minh, giờ khắc này hắn rốt cục không còn trầm mặc, ngươi biết công việc của ta nguy hiểm cỡ nào sao? Từ khi gia nhập Cự Long Chi Ảnh sau ta mỗi ngày đều bồi hồi tại con đường tử vong biên giới, không biết bản thân khi nào liền sẽ chết đi, mỗi ngày trong lòng run sợ, loại ngày này ta đã sớm qua đủ. Cự Long Chi Ảnh, Lâm Hoan ở trong lòng đem câu nói này mặc niệm một lần, sau đó ám đạo, đây chính là Triệu Thanh Nhã chỗ tổ chức danh tự đi, nghe rất nhiều xoa dáng vẻ ai, sở dĩ ngươi lựa chọn phản bội. Triệu Thanh Nhã giọng mang sát cơ mà hỏi, không ta không có lựa chọn phản bội, ta chỉ là lựa chọn vì chính mình ra sức một cái tương lai. Trần Minh trên mặt hiện ra một loại cuồng nhiệt, tiếp tục nói ra, chỉ cần cầm tới trên tay ngươi món đồ kia ta liền có thể đạt được 1 tỷ Mỹ Kim, ngươi biết 1 tỷ Mỹ Kim là khái niệm gì sao? Triệu Thanh Nhã lắc đầu, không nói chuyện. Tiểu tử, ngươi biết không? Trần Minh lại quay đầu hỏi Lâm Hoan. Lâm Hoan lau nước miếng, mặt mũi tràn đầy hướng tới nói ra, siêu cấp biệt thự, xa hoa du thuyền, máy bay tư nhân, đồ tắm Mỹ. Nữ, xa hoa lãng phí xe hơi, ta tạm thời liền nghĩ đến những thứ này, tiểu huynh đệ không tệ, có mộng tưởng. Trần Minh xông Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên, rất có gặp được người trong đồng đạo cảm giác. Phi, vô sỉ, Triệu Thanh Nhã gắt một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Lâm Hoan chỉ là ở một bên giữ lại nước bọt cười ngây ngô, không thèm để ý chút nào Triệu Thanh Nhã quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Trần Minh cười cười nói ra, chỉ cần ngươi thả ta đi ta có thể phân cho ngươi 100 triệu Mỹ Kim, có đây 100 triệu Mỹ Kim, ngươi vừa rồi nâng lên ý nghĩ liền đều có thể thực hiện, ngoại trừ đây 100 triệu Mỹ Kim, ngươi còn có thể đạt được Triệu Thanh Nhã, nàng bị ta hạ G9 hình thuốc mê, nếu như lấy không được giải dược chỉ biết một mực toàn thân bất lực đối ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Triệu Thanh Nhã. Thế nhưng là Cự Long Chi Ảnh bên trong nổi danh cao lạnh nữ thần, không biết bao nhiêu nam nhân thầm mến nàng, đương nhiên, trong này cũng bao quát ta, có thể cùng với nàng một đêm đêm xuân càng là vô số nam nhân mộng tưởng. Nói xong những thứ này về sau, Trần Minh liền một mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Hoan. Ta có thể biết là cái gì có thể bán 1 tỷ Mỹ Kim sao? Lâm Hoan tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi. Không cho nói, ai biết Triệu Thanh Nhã đột nhiên phát ra hô to một tiếng, nàng không muốn để cho Lâm Hoan biết việc này. Trần Minh cười cười căn bản không có để ý tới Triệu Thanh Nhã ngăn cản Pandora Virus Code. Cách chương.